Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, Ngụy Vương phủ bên trong cha con nói chuyện. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Chấm muốn biết, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Đường đường Ngụy Vương phủ, vì sao có phổ thông người dân tùy ý ra vào? Lý Thế Dân sau khi ngồi xuống đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, gần nhất luôn có bách tính tìm đến thanh tước, giúp bọn họ chữa bệnh kê đơn thuốc, nhìn bọn họ bị ma bệnh dằn vặt. Thanh tước thật sự không đành lòng, vì vậy liền bắt đầu vì bọn họ trị liệu. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, bằng ngươi thông minh tài trí, không nên không nhìn ra, trong này có vấn đề đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, bất luận chuyện này có ai ở sau lưng thúc đẩy, không đến tìm nhi thần xác thực đều là thân thể nhiễm bệnh nặng người. Lý Thái hời hợt nói, khó nói ngươi liền chuẩn bị vẫn như vậy tiếp tục nữa. Đường đường đại đường Ngụy Vương, lưu lạc trở thành một người lang trung. Lý Thế Dân trên mặt mang theo ấm nộ đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, thanh tước lại làm sao có khả năng, mỗi ngày đều vì bọn họ xem bệnh kê đơn thuốc đây. Dù sao thanh tước còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Cứ thế mãi xuống đương nhiên không được. Lý Thái nói, nếu không thể cứ thế mãi xuống, vậy ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao cái này nối liền không dứt bệnh nhân? Lý Thế Dân đối với Lý Thái, hỏi, phụ hoàng. Ngươi nói thanh tước nếu như ở trong thành Trường An, thành lập một nhà bệnh viện, biết sẽ không kiếm được rất nhiều tiền. Lý Thái mặt mỉm cười đối với Lý Thế Dân nói, bệnh viện, trong miệng ngươi bệnh viện, cùng dược phô có cái gì khác nhau chứ? Nếu như không hề khác gì nhau, chấm khuyên ngươi cũng không cần đánh ý đồ này. Dù sao cái này trong thành Trường An, cũng không thiếu hụt dược phô. Lý Thế Dân nghe được Lý Thái nói ra bệnh viện, dĩ nhiên là liên tưởng đến dược phô. Dược phô trong tình huống bình thường, sẽ có một vị lang trung tọa đường, sau đó bán ra các loại dược tài, bán ra cho người bệnh, để bọn hắn bắt được trong nhà tự mình chế biến dùng. Như vậy liền khó tránh khỏi, ở nấu thuốc và dùng trong quá trình, xuất hiện sai lầm mà thanh tước muốn mở bệnh viện. Là để bệnh nhân mọi thời tiết ở lại trong bệnh viện. Sau đó Lý Thái liền đem hậu thế bệnh viện kinh doanh hình thức cùng Lý Thế Dân nói một lần. Nghe được Lý Thái trình bày, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, chấm cảm thấy bệnh viện này có thể mở, bất quá cũng không phải từ ngươi Ngụy Vương đứng ra, mà là chấm chuẩn bị ở trong thành Trường An mở một nhà bệnh viện. Hơn nữa chấm sẽ làm thái y thay phiên ở trong bệnh viện tọa đường. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái vẻ mặt đưa đám nói, phụ hoàng, người cảm thấy làm như vậy thật tốt à? Đây chính là thanh tước chăm chú suy nghĩ vài ngày mới nghĩ ra được kiếm tiền biện pháp, làm sao xoay người đã bị ngài lão nhân ra cho trưng dụng. Người trong đầu khó nói chỉ có tiền. Không được, trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện so với tiền càng quan trọng. Khó nói ngươi không muốn đi được bọn họ à? Lý Thế Dân nhìn thẳng Lý Thái hai mắt hỏi. Nhi thần đương nhiên biết rõ, phía trên thế giới này có so với tiền càng đồ trọng yếu. Hơn nữa hiện tại thanh tước đã chiếm được hắn, bởi vì so với tiền càng quan trọng chỉ có thân tình. Lý Thái lại làm sao không hiểu Lý Thế Dân nói là cái gì? Chỉ bất quá Lý Thái cũng không nghĩ chính diện trả lời vấn đề này. Khó nói ngươi không cảm thấy quyền lực so với tiền càng quan trọng sao? Nhìn thấy Lý Thái chú ý tả hữu mà nói hắn, Lý Thế Dân thẳng thắn trực tiếp hỏi, quyền lực tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng sẽ cho người đánh mất thân tình. Hơn nữa còn là một cái phí sức không có kết quả tốt tồn tại. Nếu có lựa chọn tình huống, thanh tước tình nguyện lựa chọn tiền. Lý Thái nói, khó nói ngươi không biết, có quyền thì có tiền, đạo lý này không được. Lý Thế Dân tiếp tục nói, phụ hoàng, toàn bộ đại đường quyền lực to lớn nhất người, không gì bằng phụ hoàng ngươi đi. Thế nhưng là ngươi lại dùng quyền lực này đổi lấy bao nhiêu tiền? Thanh tước chỉ nhìn thấy ngươi mỗi ngày ngủ so với chó muốn muộn, lên so với gà phải sớm. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân cũng cảm thấy 10 phần có lý. Chính mình mặc dù là thiên chi kiêu tử đại đường quân vương, thế nhưng mỗi một ngày đều sống ở bận rộn bên trong. Đến lúc nào vì chính mình sống qua đây, trái lại theo chính hắn một, có một ít hồ đồ nhi tử so ra, trở lại đến không có người ta trải qua thoải mái thích ý. Nếu có một ngày, để ngươi ở quyền lợi cùng tiền tài bên trong chỉ chọn một dạng, hơn nữa là nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm, ngươi biết lựa chọn thế nào đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, thanh tước trong tay có tiền, liền có thể vì là thiên hạ bách tính làm việc, tại không ảnh hưởng ta kiếm tiền tình huống, thanh tước sẽ chọn tiền, điều kiện tiên quyết là thanh tước từ bỏ quyền lợi, còn có thể tiếp tục để ta kiếm tiền. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân con mắt nói, Lý Thế Dân nghe xong gật gù. Hắn hiểu được Lý Thái trong những lời này hàm nghĩa, thế nhưng là Lý Thế Dân trong lòng minh bạch, nếu có một ngày Lý Thừa Càn leo lên hoàng vị, hắn lại biết chứa được Lý Thái sao? Nhìn thấy Lý Thế Dân trầm tư không nói, Lý Thái mở miệng nói, phụ hoàng, đã ngươi chuẩn bị mở bệnh viện, cái kia thanh tước tự nhiên không dám cùng ngươi đi tranh. Thế nhưng 33 trọng thiên, thanh tước đều có cổ phần cho phụ hoàng. Bệnh viện này cổ phần có phải hay không? Cũng lấy ra một ít cho thanh tước đây. Nghe được Lý Thái lại đang vì tiền gảy bàn tính, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, chờ chấm đem đại đường bệnh viện tạo dựng lên, ngươi chiếm 3 phần cổ phần. Bất quá cái này xây bệnh viện tiền sao? Lý Thế Dân vừa nói, một bên mỉm cười nhìn Lý Thái. Lý Thái lại làm sao không biết Lý Thế Dân ý tứ. Đó chính là để cho mình xuất tiền xuất lực, mà cuối cùng chính mình chỉ có thể bắt được 3 phần cổ phần. Phụ hoàng, ngươi không nên làm hoàng đế. Nếu như ngươi muốn làm một cái thương nhân, phòng trừng thiên hạ thương nhân đều biết không có cơm ăn. Lý Thái một mặt oán phụ dáng vẻ, đối với Lý Thế Dân nói, thiếu theo chẫm lôi những cái vô dụng, chuyện này cứ như vậy nhất định phải, ngày mai lâm triều ngươi cũng đến đây đi. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, làm Lý Thái cung cung kính kính, đem Lý Thế Dân đưa đi về sau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng âm thầm nói, xem ra ta cái này lão cha, là chuẩn bị noi theo Khang Hy hoàng đế nha. Khó nói đại đường có thể xuất hiện cửu tử đoạt không được. Từ Lý Thế Dân trong lời nói, Lý Thái đã nghe ra, Lý Thế Dân cũng không để ý, chính mình tham dự đoạt, thậm chí còn có một chút cổ vũ chính mình đi làm ý tứ. Thế nhưng Lý Thái cũng không biết ngốc đến, thật biểu lộ ra chính mình có làm thái tử suy nghĩ. Dù sao làm như vậy rất có thể liền đem chính mình đẩy tới phong nhọn đầu sóng. Hơn nữa người nào lại dám cam đoan đến thời điểm đó Lý Thế Dân sẽ không thay đổi suy nghĩ đây. Vì lẽ đó Lý Thái quyết định hay là tiếp tục duy trì bỉ ổi phát dục. Ăn xong cơm tối, Lý Thái như là thường ngày giống như vậy, có Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi bồi tiếp, ở trong hoa viên nhàn nhã tản bộ. Đột nhiên Lý Thái phát hiện hoa viên một góc truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, còn có mấy cái thân ảnh đang sốt sắng bận rộn. Lý Thái nhìn kỹ, nguyên lai dĩ nhiên là Mạc Thiên Nam cha con 3 người. Mạc Thiên Nam đang chỉ huy 2 đứa con trai mình, đem làm tốt một ít linh kiện chắp vá ở cùng một nơi. Có thể nói loay hoay đó là nhiệt hỏa hướng lên trời. Nếu nhìn thấy, Lý Thái đương nhiên phải đi qua tìm tòi hư thực. Vì vậy liền dẫn Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi hướng về Mạc Thiên Nam cha con 3 người đi đến. Mặc lão gia tử, phụ tử các ngươi ba người ở đây bận việc cái gì đây? Đi tới gần, Lý Thái mở miệng đối với Mặc Thiên Nam hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?